Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 98, ông trời muốn diệt ta sao? Góc truyện audio.com, Tiêu Dạ Thần mặt kinh ngạc há to mồm, Họa Mi cũng bộ mặt kinh ngạc đi tới hỏi. Tiểu thư, tiền của người thế nào không có? Người nào đoạt tiền của người? Vân Thiên Vũ cắn răng nghiến lợi nói. Ly thân vương gia, hắn đoạt đi tiền của ta, chỉ cho ta 2.200. Đây là nguyên nhân nàng nói muốn mua quần áo, mua đồ ăn, còn phải mua nha đầu, mới cho nàng 2.200, nếu như nàng không mua những thứ đồ này, đoán chừng hắn 1-2 cũng không cho nàng, quá đáng hận. Tiêu Dạ Thần cùng Họa Mi hai người toàn bộ nghe ngây người, hai người cho là nghe lầm. Người nói cửu hoàng thúc ta đem ngân phiếu của ngươi toàn bộ cầm đi. Ly thân vương gia chẳng lẽ không có tiền? Vân Thiên Vũ hiện tại coi như xem thấu Tiêu Cửu Uyên tại sao lấy đi tiền của nàng, hắn là cố ý, bởi vì hôm nay chuyện đã xảy ra kinh động hắn, để cho hắn khó chịu, cho nên hắn thấy nàng cao hứng, tâm tình khó chịu, liền cầm đi ngân phiếu của nàng, hắn khó chịu cũng muốn không để cho nàng thoải mái. Tiêu Cửu Uyên, nợ này ngươi nhớ kỹ cho ta, ta sớm muộn sẽ trả lại cho ngươi. Vân Thiên Vũ khí hận giơ tay lên đập một cái trên bàn trước mặt, dữ tợn vừa nói. Tiêu Cửu Uyên, người tốt nhất không được rơi vào trong tay của ta, nếu như rơi vào trong tay ta. Vân Thiên Vũ còn chưa nói hết, Tiêu Dạ Thần vội vàng mở miệng ngăn cản lời nói Tiêu Cửu Uyên. Người không muốn sống nữa sao, lời này nếu như bị cửu hoàng thúc của ta nghe được lập tức vặn gài cổ của ngươi, ngươi biết cửu hoàng thúc ta năng lực ra sao? Hắn trước mắt Lam Linh đỉnh, rất nhanh sẽ phải đột phá Lam Linh trở thành tử linh, này còn không phải là quan trọng nhất, quan trọng là... Hắn là một linh trận sư, người biết linh trận sư có bao nhiêu lợi hại sao? Một linh trận sư thì tương đương với một thủ hạ cao cấp, một mình hắn thì đồng nghĩa với hai cao thủ lợi hại, chớ đừng nói chi là dưới tay hắn những thứ lợi hại kia. Chỗ này ta không hiểu lắm, có nàng nào thông qua chỉ ta với ta giữ nguyên luôn chẳng biết edit thế nào cả. Đóng ngoặc đơn, Tiêu Dạ Thần nói xong, Vân Thiên Vũ sắc mặt tối, thật lâu không nói được nói. Nàng cùng Tiêu Cửu Uyên kém thì không phải là một điểm nửa điểm, người ta rất nhanh sẽ phải đột phá Lam Linh trở thành tử linh cường giả, mà nàng trước mắt ngay cả linh lực có hay không cũng không biết, một tên kia còn là một linh trận sư. Linh trận sư, luyện đan sư cùng hồn sư đều là có rất ít quần thể, trong đó linh trận sư một loại người lại là lợi hại nhất. Tiêu Cửu Uyên chẳng những linh lực cao thâm, lại còn là linh trận sư, Vân Thiên Vũ cảm giác mình nếu muốn để cho Tiêu Cửu Uyên kinh ngạc thật sự là quá khó khăn. Chẳng lẽ cứ tính như vậy? Vân Thiên Vũ trong lòng nén giận cực kỳ, cuối cùng đứng lên ở trong phòng khách bước đi thong thả, bước đè nén lửa giận trong lòng mình, cuối cùng từ từ bình tĩnh lại. Thôi, Tiêu Cửu Uyên không phải đã nói rồi sao, nếu như nàng cần dùng tiền, có thể đi cùng hắn nói. Mặc dù hắn nói, tâm tình của hắn tốt mới có thể cho nàng. Cùng lắm thì sau này, nàng muốn tiền, chọn thời điểm tâm tình của hắn tốt mở lời đi. Vân Thiên Vũ suy nghĩ trong lòng cuối cùng hoàn toàn bình tĩnh lại, lại khôi phục vẻ trong trẻo lạnh lùng lạnh nhạt. Nàng nghĩ tới chuyện tẩy tủy đan, lập tức quay đầu nhìn về Tiêu Dạ Thần. Tiêu Dạ Thần, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi biết Huyền Thiên phòng đấu giá sao? Nghe nói phòng đấu giá này, mỗi một tháng đều đoạt được một ít đồ, tháng này bọn họ bán đấu giá đồ là một. Góc truyện audio.com, ngày kia, Huyền Thiên phòng đấu giá, ngươi nghĩ đoạt thứ gì à? Tiêu Dạ Thần quan tâm hỏi, Vân Thiên Vũ vốn là muốn nói đoạt tẩy tủy đan, sau lại nghĩ đến mình vẫn không thể xác định mình là tiên thiên linh mạch, chuyện này tạm thời chưa nói tốt hơn, lạnh nhạt nói. Ta muốn đoạt một chút dược liệu đối với ta hữu dụng. Ác kia có thể, Huyền Thiên phòng đấu giá, mỗi tháng cũng sẽ đoạt một chút dược liệu hy hữu, rất nhiều đại phu cùng với luyện đan sư cũng sẽ đi tranh dược liệu, tháng này bọn họ khai mạc nhật kỳ là ngày mai. Ngày mai, Vân Thiên Vũ thất thanh kêu lên, thật chẳng lẽ là ông trời muốn diệt ta sao? Cách chương.